Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 54, góc truyện audio.com. Trần Tiêu dĩ nhiên khiến này đột nhiên xuất hiện cự thú cấp dọa mộng. Kia đầu to lớn cự vật, có một chiếc xe buýt lớn như vậy, cự đại trên đầu, một đôi bánh xe đại ánh mắt, hung lệ bạo ngược thú mắt hàn quang lóe ra. Đột nhiên nhìn qua, này như là một chỉ phóng đại bản lão hổ, nhưng là xem ra lại cũng không giống nhau. Toàn thân không có nhất sợi lông tóc, chỉ là một tầng tinh tế vảy, đỉnh đầu lưng xanh đen, bụng trắng bệch, tứ chi đều là màu xanh đậm, đến móng vuốt liền thâm đắc phát hắc, chỉ mấy căn thật sâu hãm vào mặt đất lợi trào, phiếm u lãnh ô quang. Trước mắt nhìn đến hai người, kia quái vật giống nhau dã thú nhất thời hung tính đại phát. Mở ra cự đại miệng, phát ra thông thiên triệt địa một tiếng giống, ngao giống. Theo quái vật gầm rú, mang theo mùi lạ mùi tanh nháy mắt bổ nhào vào Trần Tiêu trên mặt. Kia miệng trong lợi nha, thình lình khiến Trần Tiêu nghĩ đến trong phim kinh dị trưởng răng nhọn cự hình thực nhân quái trùng. Đồng dạng đáng sợ khoang miệng chung, cũng giống này quái vật cổ họng giống nhau cùng u ám đường hầm giống nhau để người nhìn không đến để. Làm ra như vậy hỗn loạn mà không hề logic liên tưởng. Là vì Trần Tiêu lúc này đầu bên trong hoàn toàn không có biện pháp tự hỏi. Cự thú khổng lồ mà khủng bố bộ dáng, khiến Trần Tiêu cắm rễ ở gen trong sợ hãi nhân tử run rẩy. Có thời điểm sợ hãi cũng không phải một chuyện xấu, chỉ có cảm thấy sợ hãi mới hội thúc dục nhân làm ra chạy trốn hành động. Mà có thời điểm sợ hãi cũng sẽ chuyện xấu, quá đại chênh lệch sẽ khiến nhược tiểu một phương biết không hề chạy trốn hy vọng. Trực tiếp khuất phục tuyệt vọng vận mệnh, may mắn Trần Tiêu đầu lộn xộn thời điểm, Đỗ Vinh còn có thể làm ra chính xác phản ứng. Hắn ném xuống bao khỏa, rút ra bên eo phù văn đao, đồng thời hắn nhất thôi Trần Tiêu, giống to một câu, chạy mau, ngàn vạn đừng quay đầu. Nói xong này câu, Đỗ Vinh liền nắm phù văn đao xung đi lên, Trần Tiêu không biết đây là cái gì quái vật, Đỗ Vinh cũng nhận không ra. Lại biết đây là một chỉ hung thú, lúc này đối mặt hung thú, hắn hẳn là phải làm là liều lĩnh xoay người đào tàu. Này mới có thể có nhất tuyến sinh cơ, liền tính là cùng Trần Tiêu chi gian có khế ước, ở gặp được loại này tuyệt không may mắn dưới tình huống. Tu sĩ là có thể buông tay cố chủ chính mình đào tàu. Bởi vì tu sĩ tuyệt đối không có cách nào đánh thắng được. Lưu lại bất quá là hai người cùng chết. Nhưng mà, Đỗ Vinh không có làm như vậy, cứ việc biết hy vọng không lớn, hắn lại như cũ muốn băng Trần Tiêu kéo dài một chút thời gian. Làm cho hắn có thể chạy trốn, không phải vì cái gì vĩ đại nguyên nhân, chỉ là Đỗ Vinh cảm giác chính mình muốn xứng đáng này thân giới trị cao ngang trang bị. Xúc sinh, đến a, xung lão tử đến, Đỗ Vinh rít gào, tốc độ cực nhanh lao xuống triền núi. Hướng về đối diện sườn núi chạy tới, một bên chạy, hắn một bên vung trong tay phù văn đao, hảo hấp dẫn hung thú đến công kích hắn, kỳ thật không cần hắn kêu kia một tiếng, thấy như vậy một cái nhỏ bé người hướng về phía chính mình xung lại đây. Hung thú đều có một loại bị khiêu khích cảm giác, táo bạo hung thú lập tức bị chọc giận, nó dưới chân nhất đẳng, từ sườn núi lao xuống. Trưởng miệng rộng hướng Đỗ Vinh táp tới, trực diện hung thú miệng khổng lồ, Đỗ Vinh cái gì đều không kịp tưởng, lắc mình hướng một bên lăn đi, hai bên giao thác mà qua, hung thú một cái cấp tốc tạm dừng, tứ chỉ móng vuốt trên mặt đất đẩy ra hố sâu, nó rít gào một tiếng, điều xoay người, chi sau hạ ngồi, đột nhiên nhảy, đồng thời, nó vươn ra một chỉ chân trước, hướng về Đỗ Vinh vỗ đi. Đỗ Vinh hoàn toàn vứt bỏ sinh tử ý niệm, đầu óc trong chỉ nhất tâm cùng trước mắt hung thú chiến đấu. Hắn không tránh không để, vung đi ra trong tay phù văn đao, hướng về hung thú ánh mắt chém tới. Nếu hung thú chân trước không thay đổi thế, như vậy bị vỗ chung phía trước, Đỗ Vinh trong tay phù văn đao cũng chém tới hung thú mắt. Cố nhiên Đỗ Vinh đã chết, hung thú ánh mắt cũng muốn mù điệu. Này hoàn toàn là một bộ lấy mệnh đổi thương tư thế. Kia hung thú linh trí cực cao, hiển nhiên là không muốn mù điệu một con mắt. Nó đúng lúc né tránh ra Đỗ Vinh đao phong, nâng khai chân trước, mặt khác một chỉ chân trước chú địa, chắc chắc đầu, Đỗ Vinh nội tâm một trận mừng như điên. Lúc này hắn thân thể dư thế chưa hết, lại đi phía trước chính là hung thú kiên cảnh, chỉ cần có thể bà đao cắm vào cảnh kiên khe hở trong. Hung thú bất tử cũng thương, đây là Đỗ Vinh trong đầu chỉ nghĩ điểm này, hoàn toàn không nghĩ qua tay trung phủ văn đao nếu không thể đột phá hung thú kia một tầng tế lân hội thế nào. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, đã không chấp nhận được Đỗ Vinh làm qua nhiều tự hỏi. Không đợi Đỗ Vinh nghiệm chứng là trong tay phù văn đao phong lợi, vẫn là hung thú tế lân ra cứng cỏi, nhưng đầu hung thú ánh mắt trong chợt lóe tàn khốc mà giảo hoạt lãnh quang. Nó trực tiếp ninh qua thân thể, vẫn tàng ở sau người đuôi xúy khởi, ở không trung phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, hướng về Đỗ Vinh trừ lại đây. Đỗ Vinh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chỉ tới kịp rút về thủ, nâng lên phù văn đao cử ở trước ngực, kia tráng kiện đuôi liền bổ tới. Phù văn đao nháy mắt tư phân ngũ liệt, một cỗ cự đại lực lượng chùy ở hắn ngực, Đỗ Vinh phun ra một ngụm máu tươi, bị này đuôi cường đại lực lượng rút đến không trung, ném mặt đất, hiển nhiên không bị hung thú giết chết, cũng muốn xuất thành một bãi thịt nát. Thời khắc mấu chốt, một thân ảnh đúng lúc đuổi tới đem Đỗ Vinh tiếp được. Tịch Vân Đình nội tâm lại là ảo não, lại là áy náy, hắn nguyên bản là âm thầm cùng hai người ra hạp cốc. Mắt thấy hai người đến đường hảo đi khu vực, lại đi một trận bình an vô sự liền xoay người phản hồi sơn cốc trong nhà gỗ. Vừa hắn đang tại đà tọa, đột nhiên nghe nói một tiếng thú giống, trong lòng nhất thời liền dự cảm không tốt. Này thú giống xuyên thấu lực 10 phần, xa xa truyền bá đến mấy cái đỉnh núi ngoại, có thể thấy được nó có cỡ nào lợi hại, là hung thú khả năng tính thật lớn. Vừa nghĩ đến Trần Tiêu hai người còn tại phụ cận không có đi xa, Tịch Vân Đình vội vàng đứng dậy chạy tới, lại vẫn là đã muộn một bước. Đỗ Vinh trọng thương hấp hối, Trần Tiêu sinh tử không rõ. Tịch Vân Đình nhanh chóng hướng Đỗ Vinh trong miệng nhét một viên đan dược, điếu trụ hắn sinh cơ, nghĩ đến hai người hội tao ngộ này không nên xuất hiện hung thú. Tất cả đều là vì hắn mang đến vận rủi, Tịch Vân Đình liền buồn giận đến cực điểm, kia hung thú thấy một bóng người đem nó con mồi tiếp được đưa đến một bên. Vốn liền đã bạo nhảy dựng lên, nó phi thân phác dược, mang theo một cỗ tinh phong. Hướng tới Tịch Vân Đình sau lưng tập kích, Tịch Vân Đình kháp vào lúc này xoay người, hắn trong ngực vừa giận vừa hận, xoay người biểu tình cực kỳ lãnh đối hung thú một tiếng gầm lên. Nhiệt xúc, chịu chết, thân tay vừa nhấc, một thanh trọng kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về hung thú hoành tào, kia trọng kiếm dài 3 thước nhiều, trên rộng dưới hẹp, thân kiếm ngăm đen, lưỡi kiếm tuyết trắng. Tay cầm kéo dài ra một đạo hai ngón tay khoan, theo thân kiếm từ khoan tới trách, kim trung thấu tử trung tuyến, trên chuôi kiếm xoay quanh hoa văn, vĩ đoan quấn màu nâu đậm kiếm cương, trọng kiếm hoành tào, tào là hung thú bả vai tới trước ngực, hung thú thú mắt trên cao nhìn xuống, khinh miệt nâng lên móng vuốt cào hướng Tịch Vân Đình, đúng là muốn dùng lợi chào cùng trọng kiếm ngạnh hám, hung thú lại như thế nào thông minh cũng là có hạn. Nó không rõ người tu hành cùng người tu hành chi gian có điều bất đồng. Vũ khí cùng vũ khí chi gian cũng có đại khác biệt. Chân trước thượng thô cứng sắc nhọn lợi chảo đánh lên trọng kiếm. Phát ra nặng nề tiếng đánh, nguyên là độn đau, ngay sau đó chính là một trận bén nhọn xí nóng cảm. Sắc bén móng tay là không sợ, nhưng là móng tay cùng chảo chỉ chi gian khe hở hạ lại không có cái gì phòng hộ. Tay đứt ruột sót, hung thú cũng không ngoại lệ, lập tức liền thảm kêu một tiếng, mạnh về phía sau bắn ra, hung thú tứ chỉ móng vuốt bị thương thứ nhất, chạy động đứng lên không thậm linh hoạt, đau đớn khiến hung thú càng là cuồng tính đại phát, càng phát ra nổi giận đứng lên, tê giống một tiếng, hung thú cắn xé, tấn công, đuôi thình lình chưa bao giờ hảo phòng bị phương hướng đánh lén. Cùng Tịch Vân Đình đại chiến thế nhưng không chút lạc hạ phong. Tịch Vân Đình chính là kim hỏa song linh căn, trọng kiếm càng là phù văn pháp bảo, có thể bám vào kim hỏa thuộc tính chân nguyên, có rộng lớn cho bản thân cường đại công kích năng lực. Kiếm phong phá lệ sắc bén, hung thú tế lân làn ra cũng vô pháp ngăn cản, càng đừng nói thân kiếm trích nóng vô cùng, sát bính liền muốn bị phỏng, chỉ là hung thú ăn mệt liền nhớ kỹ giáo huấn, lại không khiến Tịch Vân Đình gần người. Này hung thú thực lực cùng kim đan kỳ tương xứng, lại thêm chi nó có cứng cỏi làn da phòng hộ, cùng so với roi thép càng thêm khủng bố đuôi làm tập kích bất ngờ. Bình thường kim đan kỳ người tu hành cũng không phải nó đối thủ. Một người một thú, thực lực tương đương, lại phần mình có kỳ chiêu. Muốn phân ra một cái thắng bại, thời gian ngắn căn bản liền không có khả năng. Dưới tình hình chung, gặp như vậy khó đối phó hung thú, người tu hành đều là lấy đuổi đi vì đệ nhất lựa chọn. Nhưng là lúc này Tịch Vân Đình không có thời gian cùng nó du đấu. Hắn quan tâm Trần Tiêu an nguy, càng có một cái Đỗ Vinh cần phải nhanh một chút xử lý thương thế. Vì thế, Tịch Vân Đình vung tay trung trọng kiếm, một đạo hỏa diễm trình hình quạt hướng về hung thú đánh tới. Hung thú vừa mới thăm dò rõ ràng Tịch Vân Đình thân thủ. Tự giác có thể cùng hắn chiến cái lực lượng ngang nhau. Lúc này chính tự tin tự mãn, đối phương lại tình lình biến hóa chiêu thức. Một chút bị hỏa diễm liệu nhất vừa vạn, tu tiên giả hỏa diễm pháp thuật há là tầm thường, nhất thời hung thú diện mạo ngực vài nơi nóng đắc ra chóc thịt bong. Hôi khét bốn phía, hung thú phản ứng cực nhanh, cứ việc đau đớn khó nhịn, khiến nó hận không thể đầy đất lăn lộn, dưới chân lại là không chậm, nhanh chóng kéo ra cự ly, lại là mưu đồ, này hung thú cực kỳ dễ nổi giận mang thù. Bị Tịch Vân Đình liên tiếp lộng thương, đối hắn đã là hận cực, này hung thú bản thân cũng có linh căn thiên phú, tam linh căn tư chất không kém, chẳng qua hung thú dựa vào đều là tiên thiên năng lực. Rất ít có thể hậu thiên tu luyện, cho nên này hung thú rất luyến tiếc sử dụng thiên phú năng lực. Dùng điệu sau, tích góp trở về muốn hoa thật lâu, lúc này ăn đau khổ, cũng liền không lại cố kỵ. Trong cơ thể chân nguyên sôi trào, hung thủ âm thầm chuẩn bị, Tịch Vân Đình dựng thẳng lên trọng kiếm, sắc mặt trầm ngưng nhìn chăm chú, hắn cũng không có chủ động tiến lên công kích, mà là ở hung thú phụ cận du tàu, chờ đợi thời cơ, vừa rồi hỏa diễm pháp thuật bất quá là yểm hộ, Tịch Vân Đình buông ra đối vận rủi khống chế, theo hỏa diễm pháp thuật dừng ở hung thú trên người. Vô hình bắt ngát vận rủi cũng phụ ra ở này thượng. Tịch Vân Đình ngày thường chiến đấu phi đến vạn bất đắc dĩ. Cũng không muốn sử dụng này vận rủi thuật, bởi vì tổng cảm giác vận rủi thuật nãi bất thường chi pháp. Dùng ở chiến đấu trong quá mức nham hiểm, cho nên, không quản cố ý vẫn là vô tình dùng ra, đều khiến Tịch Vân Đình tâm tình tối tăm, nhưng mà này từ lúc sinh ra đã có năng lực là hắn một bộ phận. Coi như là hắn bản lĩnh, sự tòng quyền nghi, Tịch Vân Đình nên dùng thời điểm vẫn là biết sử dụng. Cũng sẽ không bởi vì do dự mà bị mất thời cơ. Hung thú vốn là thủy thổ kim ba loại thuộc tính linh căn. Lúc này liền chuẩn bị thuyên chuyển thủy thuộc tính chân nguyên dịu đi miệng vết thương đau đớn. Thổ thuộc tính chân nguyên phân tán đến trên làn da biên tăng mạnh phòng ngự. Kim thuộc tính chân nguyên tác dụng ở móng vuốt càng thêm cường sắc bén. Đại khái là nó chưa từng có ở chiến đấu trong lập tức điều động ba loại chân nguyên đồng thời vận hành. Chính phẫn nộ nhìn chằm chằm Tịch Vân Đình phòng bị hắn đánh lén. Phân thần dưới ba loại chân nguyên lộ tuyến liền đi loạn. Thủy thuộc tính đi làn da, trừ khiến làn da càng có co giãn chi ngoại một điểm phòng hộ không thêm. Thổ thuộc tính đi lợi trào. Không chỉ không khiến móng vuốt biến sắc bén, ngược lại bởi vì phong phú độn, tối nên bị dịu đi miệng vết thương lại ùa lên kim thuộc tính chân nguyên. Kích thích đắc miệng vết thương càng đau, hung thú không nhịn xuống đau kêu một tiếng, khó chịu đến cực điểm tứ chỉ móng vuốt chuyển một chút. Chỉ lần này khe hở, bất luận nó là phòng ngự chạy trốn vẫn là tiến công. Đều khó có thể đúng lúc làm ra. Tịch Vân Đình lập tức bắt được trống không, khẽ quát một tiếng, dưới chân khinh thải, hắn lăng không mà lên, phi thân điện xạ, trọng kiếm hướng về phía hung thú chán hung hăng phách đi xuống. Hung thú lúc này lại nghĩ lui về phía sau hoặc là chống đỡ đều không có cơ hội. Bị Tịch Vân Đình dứt khoát một kiếm, kết thúc chiến đấu, xác định hung thú đã chết thấu. Tịch Vân Đình vội vàng phản hồi Đỗ Vinh bên người. Đỗ Vinh lúc này ý thức hôn mê, trước ngực gặp hung thú tầng tầng chiêu kích, xương sườn nhiều chỗ đoạn liệt, nội tạng cũng có tổn thương. May mắn hắn mặc ngực giáp, cản trở tuyệt đại bộ phận trùng kích, bằng không lúc này Đỗ Vinh toàn bộ thượng thân đều muốn bị chiều thành thịt băm. Đỗ Vinh thương thế nhìn xem thương rất nặng, nhưng mà Tịch Vân Đình đã cho hắn ăn vào bảo mệnh đan dược. Sự hậu chỉ cần đa dụng dưỡng tức đan, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Tịch Vân Đình kêu gọi Đỗ Vinh, Đỗ tu sĩ, Trần Tiêu ở nơi nào? Hắn biết lúc này đánh thức Đỗ Vinh là không có khả năng. Như cũ không cam lòng nếm thử, Đỗ Vinh đã không có nguy hiểm, nhưng là Trần Tiêu đâu? Vừa rồi hắn tuy rằng đuổi tới cấp, ánh mắt lại ở phụ cận nhất khu vực quét một lần. Cũng không có Trần Tiêu tung tích, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tịch Vân Đình như thế nào có thể không lo lắng? Tác giả có lời muốn nói. Lão quy củ, tiếp theo chương là phòng trộm chương, cách chương.